Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, hẹn quá thành giận. Tần Trường Sinh là cái hảo tính tình, xưa nay không tức giận, ít nhất đối mặt Tạ Như Mây thời điểm. Chưa bao giờ từng hắc quá mặt, cũng chưa từng tức giận quá, nhưng là hiện tại cái dạng này. Lại là muốn đem trước mắt cái này nha đầu hủy đi cốt lột da cấp ăn giống nhau. Tạ Như Mây nói xong lời này, cả người một cái giật mình, xem Tần Trường Sinh kia hắc diện thần giống nhau sắc mặt, nghĩ mà sợ lui hai bước, lúc này mới nói, Trường Sinh ca, ngươi đừng sợ, lời này ta sẽ không đối người khác nói, ta hiểu được ngươi thẹn quá thành giận, không thừa nhận cũng không có quan hệ. Ta xem trọng các ngươi nga, nói xong lời này, nàng nắm chính mình trên tay tiểu hắc cẩu quay đầu liền chạy. Nhanh như chớp nhi chạy vào nhà mình sân, đóng lại viện môn. Tạ Như Mây kia viên trái tim nhỏ, còn ở bùm bùm nhảy cái không ngừng, theo lý thuyết. Chính mình có từng sợ qua ai, có lẽ là xuyên qua lại đây. Lá gan đều thu nhỏ rất nhiều, Tần Trường Sinh bất quá là cái mặt đen. Chính mình cư nhiên sợ hãi thành như vậy, Liễu thị từ nhà chính ra tới. Thấy Tạ Như Mây dầu mông ghé vào viện môn thượng, không khỏi cảm thấy buồn cười. Lúc này mới hỏi, Vân Nhi, ngươi xem gì đâu? Xem Tần Trường Sinh a. Tạ Như Mây theo bản năng trả lời. Nói lời này, nàng thân thể cứng đờ. Lúc này mới mộc đờ đẫn xoay người, nhìn Liễu thị, hô một tiếng, nương a, ngươi nha đầu này. Là Trường Sinh tới, như thế nào không cho người tới trong nhà ngồi. Liễu thị nghe thấy Tần Trường Sinh, trên mặt tươi cười càng sâu, đối với Tần Trường Sinh cái này hậu sinh. Liễu thị nhưng thật ra thực xem trọng, có bản lĩnh. Còn hiếu thuận, làm người chân thực nhiệt tình, nhưng thật ra không có không nhận người thích địa phương, không được. Hắn có việc đi trước. Tạ Như Mây vừa rồi ghé vào viện môn thượng. Nhìn Tần Trường Sinh đi xa bóng dáng, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, Liễu thị lúc này mới phát hiện. Tạ Như Mây trong lòng ngực ôm một cái tiểu hắc cẩu. Nhìn nhưng thật ra thảo hỉ thực, vội vàng bước nhanh đi ra phía trước, yêu thương sờ sờ chó con đầu. Lúc này mới hỏi, ngươi không phải nói ngươi đi dạo, như thế nào mang theo cái cẩu trở về? Nga, này tiểu cẩu là Trường Sinh ca đưa tới. Nói là cho chúng ta giữ nhà hộ viện dùng, ta coi đáng yêu thực, liền lưu lại lạp. Tạ Như Mây thấy Liễu thị rời đi lực chú ý. Lúc này mới vội vàng nói, nương, ngươi xem cẩu, rất là đẹp đâu, đích xác đẹp, toàn thân đen như mực sắc, duy độc này bốn cái bàn chân là màu trắng màu lông. Giống như là bông tuyết giống nhau, Liễu thị từ trước đến nay là thật sự thích tiểu hắc cẩu. Khen không dứt miệng nói, Tạ Như Mây nhìn trong lòng ngực chó con màu trắng móng vuốt. Cũng cảm thấy rất là kinh ngạc, này nãi cẩu trên người hắc giống như là mực nước giống nhau. Giống như cùng mực nước đặt ở cùng nhau, liền nhận không rõ ràng. Nhưng này bốn cái móng vuốt lại như là không dính bụi trần bông tuyết giống nhau. Thật thật nhi là đẹp thực, nếu là Trường Sinh cấp đưa tới. Kia chúng ta phải hảo hảo dưỡng đi, Liễu thị xem Tạ Như Mây không nói gì. Lúc này mới nói, ngươi dưỡng đi, ta là không có cái này công phu. Đại ca ngươi cũng là hữu tâm vô lực, như ăn còn nhỏ, Liễu thị lời này nói. Chính mình nếu là không coi chừng này tiểu hắc cẩu, trong nhà sợ là không ai quản nó, hảo a Tạ Như Mây là thật sự thích. Lúc này đó là một ngụm đáp ứng xuống dưới. Nếu như vậy, cho nó lấy cái tên gọi Đạp Tuyết đi, Đạp Tuyết. Liễu thị lẩm bẩm nhắc mãi vài câu, lúc này mới lòng tràn đầy vui mừng nói. Tên này dễ nghe thực a, không thể tưởng được ta Vân Nhi cư nhiên như vậy có học vấn. Nương nếu là có tiền, lúc trước cũng nên đưa ngươi đi đọc sách biết chữ, nói đến nửa câu sau. Liễu thị ánh mắt mang theo một tia mất mát cùng tự trách ở đại các đời. Tuy rằng không bình nữ tử không tài mới là đức như vậy luận điệu vớ vẩn. Nữ tử cũng có thể đọc sách biết chữ, nhưng là nghèo khổ nhân gia hài tử, vẫn là không có cơ hội như vậy, nếu không có phú quý nhân gia. Này quà nhập học chính là có rất lớn một bút chi ra. giống Tạ gia như vậy trong đất Bào Thực nhân gia, sao có thể gánh nặng khởi đâu? Bằng không Trương thị cũng sẽ không vì tôn tử học phí sự tình. Đem chủ ý đánh vào Tạ Như Mây trên người, nương. Không có việc gì, về sau sẽ khá lên, Tạ Như Mây an ủi Liễu thị nói, Liễu thị vô tâm một câu tự trách. Tạ Như Mây lại là để ở trong lòng, ở như vậy thời đại. Yêu cầu tự bảo vệ mình, hiểu nhiều cũng không phải là cái gì chuyện xấu, Tạ Như Châu hiện tại còn chưa tính. Chính là Tạ gia còn có Tạ Như An đứa nhỏ này. Hắn tuổi tác còn nhỏ thực, đọc sách đi học vẫn là tới kịp này Tạ gia. Trước kia khả năng muốn cả đời vây ở đồng ruộng thượng. Nhưng hiện tại Tạ Như Mây tới, nàng quả quyết không được chuyện như vậy phát sinh, mặc kệ thế hệ trước như thế nào. Tạ Như An là vô luận như thế nào đều phải đọc sách biết chữ. Mặc dù không cầu hắn thăng chức rất nhanh, nhưng là đọc thư, tổng muốn cao quý vài phần, về sau lộ cũng hảo tẩu một ít, nói một câu khó nghe, liền tính Tạ Như An chỉ là khảo cái tú tài. Kia ở trấn trên cũng là ăn mặc không lo thân phận, về đại các đời khoa cử chế độ. Tạ Như Mây nhiều ít cũng nghe nói không ít này tú tài. Cũng coi như là nửa cái quan lão gia, tuy rằng không có gì một quan nửa chức, nhưng là tưởng ở trấn trên mưu sinh sống. Đó là một chút vấn đề đều không có, hơn nữa tất cả toàn hạ phẩm. Duy có đọc sách cao, mặc kệ ở cái gì triều đại. Này người đọc sách đều là làm người đáng giá kính trọng tồn tại, Tạ Như Mây không biết tương lai như thế nào. Nhưng nàng tổng phải có chút tính toán, nương, Tạ Như Mây phục hồi tinh thần lại. Thấy Liễu thị vẫn là vẻ mặt đau khổ, lúc này mới nói, ta sẽ nghĩ cách kiếm tiền, đưa Như An đi tư thục học vỡ lòng, Vân Nhi. Nương không phải cái kia ý tứ, Liễu thị sửng sốt. Ngay sau đó phản ứng lại đây, vội vàng giải thích nói, nương không phải làm ngươi, nương, ta biết đến, Tạ Như Mây nhìn Liễu thị hoảng loạn. Phỏng chừng là hiểu lầm chính mình ý tứ, lúc này mới cười nói, nương, Như An còn nhỏ, tổng muốn học vỡ lòng, chúng ta hiện tại phân ra, tuy nói khổ, nhưng nhật tử cũng hảo hảo quá, chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn cung không dậy nổi một cái Như An sao? Nói nữa, nương đau ta, ta tự nhiên là biết đến, Như An là ta đệ đệ, ta cái này làm tỉ tỉ. Thế đệ đệ suy nghĩ, cũng là hẳn là kỳ thật không cần Liễu thị nhiều lời. Tạ Như Mây cũng hiểu được Liễu thị muốn nói cái gì, Liễu thị là sợ chính mình hiểu lầm. Hiểu lầm Liễu thị ý tứ, Liễu thị cũng không phải trọng nam khinh nữ người, cũng không phải cố ý khóc lóc kể lể làm Tạ Như Mây làm lụng vất vả người, Tạ Như Mây như thế nào sẽ? Không rõ, nàng nhìn Liễu thị này mềm mại bộ dáng. Trong lòng luôn là dâng lên một ít bảo hộ tâm thái, Vân Nhi. Là nương xin lỗi ngươi, làm ngươi ăn khổ, Liễu thị bị Tạ Như Mây nói lệ quang chớp động. Như là muốn khóc ra tới, nương, ngươi nhưng đừng khóc a, Tạ Như Mây lập tức đánh gãy Liễu thị nói. Lập tức nói, nương, chúng ta hiện tại đã chậm rãi ổn định xuống dưới. Nếu không ngươi cũng ở nhà dưỡng heo đi, gà vịt cũng có thể dưỡng một ít. Chúng ta trong nhà này mặt, tóm lại là yêu cầu thêm vào vài thứ a. Ta xem nương, trước kia ở Tạ gia nhà cũ bên kia, dưỡng heo dưỡng hảo, kia heo một đám đều là tai to mặt lớn, theo lý thuyết. Tạ gia một đám lười người, như thế nào sẽ đem heo dưỡng như vậy hảo, toàn dựa Liễu thị một người xử lý, nếu không phải Liễu thị cũng đủ dụng tâm. Những cái đó heo sợ là muốn gầy thoát tướng, này dưỡng heo nào có dễ dàng như vậy? Chính là phí bạc đâu, Liễu thị hít hít cái mũi. Quả nhiên là bị Tạ Như Mây một câu cấp rời đi tâm tư. Nhà chúng ta nào có như vậy nhiều lương thực uy heo ăn a? Hết chương.